Chương 1001, nhân vật chính không có khả năng bị tạp binh giết chết. Không sẽ là hệ thống lại hóng gió a? Lưu Húc thật vất vả ổn định thân hình, vừa rồi tại thứ nguyên chi môn bên trong, một cột sáng đánh trúng chính mình. Hắn cảm giác trong cột sáng có cái gì? Bị trong cột sáng gì đó bắn trúng sau đó, Lưu Húc đã cảm thấy một hồi ngất xỉu, sau đó ngay cả con mắt cũng không mở ra được. Loại này ngất xỉu cảm giác để Lưu Húc biết hắn đã xuyên Việt đến rồi thế giới nhị thứ nguyên, trước đây hắn đã có quá không ít tương tự từng trải. Cái này vải vóc là hàng thượng đẳng, từ phèn bên kia làm tới, thất tư phúc là không mua được, miễn là 100 kim tệ. Ngươi dám nói cái này vải vóc là phèn bên kia, đừng cho là ta láo thị ngươi có thể lừa ta, tốt xấu ta cũng du lịch qua không ít địa phương, cái này rõ ràng chính là hạ đẳng hàng. Nếu là ngươi thành tâm bán, ta liền 50 kim tệ mua đi. 80 kim tệ, không nói dối. Nghe được tiếng trả giá, Lưu Húc liền mở mắt ra, liền phát giác chính mình đứng ở một cái hi hi nhương nhương trong thành trấn. Những cái này căn bản là không thấy Lưu Húc người đi đường, đại bộ phận đều mặc thô bố y hoặc là thuần màu sắc váy, xuyên quấn hút quần áo cũng tương đối ít. Liên điểm ấy mà nói, nơi đây chắc là một cái không tính là giàu có chấn nhỏ. Nhưng vấn đề là, họa phong không đúng, đỉ gỉ mòn thế giới kể cả chắc là Nhật Bản mới đúng, nơi đây thấy thế nào cũng không giống Nhật Bản, ngược lại giống như châu Âu còn chưa tính, dù sao châu Âu cùng Nhật Bản QNZ không coi là xa, nhưng tại sao là cổ đại châu Âu hơn nữa? Thân thể này là chuyện gì xảy ra, lực lượng hoàn toàn không cảm giác được. Lưu Húc cũng không biết, hắn bị xạ ca mòn tinh kế, được đưa đến khác thế giới. Hắn hiện tại một thân nghiệp lực chiến thân, lực lượng gì tự nhiên đều hóa thành hư không, chí ít ở hóa giải những thứ này nghiệp lực phía trước, Lưu Húc một thân kinh thiên hai bản lĩnh thì không cần trông cậy vào. Như vậy đầu tiên, phải làm tinh tường đây là cái nào thế giới. Lưu Húc cũng coi như trải qua rất nhiều gió to sóng lớn người, cũng không hoảng hốt, nếu sự tình đã xảy ra. Coi như là muốn theo đuổi tra nguyên nhân, cũng muốn trước thu thập tình báo. Lúc này, ở Lưu Húc tâm lý, đã mơ hồ cảm giác được, chính mình có thể là bị người hại. Yêu ma lại nữa rồi, mọi người chạy mau, Lưu Húc còn chưa kịp phản ứng, mọi người liền đều chạy ra, liền hoa quả vải vóc các loại đều nhét vào một bên, thậm chí còn có một cái sọt lẻ loi xoay tròn tầm vài vòng. Chứng kiến một viên so với hắn nắm tay còn lớn hơn quả táo, Lưu Húc không khách khí chút nào cầm lên cũng gặm. Gặm hai cái. Chứng kiến một đám da thịt là tử sắc, thân cao tới 2 thước 5 yêu ma lúc, Lưu Húc trong miệng thịt quả đều tiến vào trong cổ áo. Yêu ma làm kiến thức rộng rãi mọc đêm, Lưu Húc khi nhìn đến yêu ma trong nháy mắt liền phản ứng kịp, nơi đây chắc là đại kiếm thế giới. Tự cổ yêu ma xâm nhập loài người thế giới, hóa thành hình người cũng lấy nuốt ăn nhân loại nội tạng mà sống, đối với yêu ma thúc thủ vô sách, nhân loại chỉ có cầu trợ ở thân bối cử kiếm nữ tính các chiến sĩ. Bởi vì các chiến sĩ là bởi vì trong cơ thể hỗn hợp yêu ma huyết nhục mới đến siêu nhân lực lượng, cho nên nhân loại đồng dạng đưa các nàng coi là ngoại tộc, một phương đỉ hệ nở dựa vào các nàng chém sát yêu ma, một phương đỉ hệ nở sợ hãi cũng bài xích các nàng, cũng đưa các nàng xưng là CLA mỏ đoạt kiếm đại kiếm là một nhân ma lẫn lộn thế giới, rất nhiều có người sinh sống địa phương đều có ẩn dấu yêu ma, cũng có bộ phận yêu ma sẽ giống như cường đạo giống nhau công kích thành trấn, hơn nữa mỗi khi yêu ma ăn tươi người kia lúc, nó là có thể biến thành bộ dáng của người này, tình lý thuộc về tình lý, có thể Lưu Húc thật tình cảm giác mình cực kỳ khổ bức, vì nha một xuyên Việt liền gặp gỡ yêu ma, hiện tại hắn có thể không phải vẻm đệ mòn đại vương, hoàn toàn chính là người thường, so với người bình thường là mạnh hơn một chút, nhưng là tuyệt đối không làm hơn giác tỉnh giả. Thấy mười mấy con yêu ma đều ngừng lại, không biết bọn họ là ăn hơn vẫn là ngồi không, Lưu Húc đã đem quả táo chậm rãi giơ lên. Thấy chúng nó cũng không có ngẩng đầu, Lưu Húc cũng biết chúng nó là theo dõi hắn. Cái này đã nói lên những thứ này yêu ma là ăn hân, còn khả năng có thịt người nướng yêu thích, cho nên Lưu Húc lập tức nắm chặt quả táo đập tới. Đập trúng một con yêu ma phía sau, Lưu Húc mà bắt đầu lăm le. Thấy một con yêu ma vọt tới, không phải yếu thế Lưu Húc cũng vọt tới, mà một ít tránh ở nhà nhìn ra phía ngoài cư dân đều cảm thấy Lưu Húc không phải xỏa bức chính là kẻ điên. Những thứ này yêu ma hình thể cũng không tính quá khoa trương, cánh tay cùng đại. Chân cũng không coi là siêu cấp phát triển. Mà Lưu Húc thân thể cơ năng bởi vì vẻm đệ mòn không ngừng tiến hóa nguyên nhân có rất lớn đề cao, cho nên đánh nằm úp sấp chúng nó vẫn là có khả năng. Trước mắt yêu ma, mặc dù coi như đáng sợ, thế nhưng Lưu Húc biết, nó đại khái là cái này cái thế giới trừ nhân loại ra, cấp thấp nhất chiến lược. Cho nên, Lưu Húc nhất định phải mượn từ nó, thử một lần chính mình năng lực. Nếu có thể giết chết yêu ma, cái kia ở thôn này, có thể hưởng thụ anh hùng đãi ngộ. Lưu Húc là muốn như vậy, có thể hiện thực hoàn toàn cùng hắn nhớ không giống với. Chạy đến yêu ma trước mặt, Lưu Húc một quyền đánh liền ở yêu ma ngực, một quyền này lực đạo 10 phần, có thể yêu ma không hề động một chút nào, cũng đang nhìn Lưu Húc liếc mắt phía sau liền một cước đem Lưu Húc đá bay. Đông giống như Lan Châu bánh nướng vậy đập trên mặt đất phía sau, ho khan tiếng Lưu Húc liền ý thức được yêu ma cường đại bao nhiêu, cho nên hắn liền chậm rãi lui về phía sau. Giờ này khắc này, Lưu Húc cỡ nào hy vọng triển khai Đoạ Thiên Chi Dực, phi bên trên bầu trời, dùng vô số hoa lệ tất sắc kỹ, đem các loại chết tiệt yêu ma hết thể đưa vào địa ngục. Đáng tiếc gã lực lượng căn bản cũng không có thể sử dụng, biết mình không làm hơn chúng nó, Lưu Húc nghiêng đầu mà chạy. Sửng sốt 2 giây, phát sinh quái khiếu yêu ma liền truy hướng Lưu Húc. Yêu ma hai chân phi thường phát triển, chạy so với Lưu Tưởng còn nhanh, điều này làm cho Lưu Húc chạy đều có chút lực bất tòng tâm. Bất quá căn cứ nhân vật chính không có khả năng bị tạp binh giết chết nguyên tắc, Lưu Húc còn đang liều mạng chạy nhanh. Đuổi tới trước ngã ba, yêu ma đột nhiên đều ngừng lại, con ngồi không thấy. Y nha nha nói vài câu phía sau, yêu ma liền chia làm 3 nhóm truy tung. Lúc này, Lưu Húc liền trốn ở ỉ xì phía sau. Nghe được tiếng bước chân, dựa vào ỉ xì Lưu Húc cũng không dám há mồm thở dốc, hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến càng đi càng gần yêu ma. Thế nhưng, yêu ma tìm người không phải dựa vào con mắt, mà là bằng vào khí tức, cho nên khi yêu ma y nha nha vọt tới, khuôn mặt đều tái rồi, Lưu Húc vội vàng đứng dậy chạy về phía trước, vừa chạy còn một bên hô người cứu mạng. Người cứu mạng a, các hương thân quỷ tử tiến thôn không ai dám xuất môn cứu Lưu Húc. Làm anh hùng, rất có thể là muốn trả ra sinh mệnh làm giá. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.